Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 29 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Sau khi quý vị nghe truyện xong thì quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện, chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm do chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Đó là một cách mà quý vị đang giúp chúng tôi xây dựng được một cộng đồng nghe chuyện ngày một lớn mạnh. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 29. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 29. Chỉ là tôi còn chưa bước được hai bước, chân của tôi đột nhiên bị dơ cao, bị người ta tóm lấy eo và xốc lên. Sau đó một bàn tay đỡ đầu gối của tôi, ôm tôi kiểu công chúa để ngang trước ngực. Anh... Tôi muốn hỏi Tô Mộc muốn làm gì, nhưng tôi còn chưa nói ra Tô Mộc đã nói: dựa vào cơ thể của em mà muốn đi đến chỗ của phái Cản Thi thì còn không phải muốn sùi bọt mép sao? Vẫn là đừng gây phiền phức cho anh nữa. Nói xong anh điều chỉnh tư thế để tôi dựa vào càng thêm thoải mái, sẽ bước đi về phía trước. Mặt của tôi liền ửng hồng, xoắn xuýt lại nói: như vậy không được tốt lắm. Nhiều người ở trước mặt như vậy, mọi người đều đi bộ, chỉ có tôi được ôm đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến người ta. Nhưng bộ dáng chăm sóc men lì của Tô Mộc thật quá đẹp trai, là phụ nữ liền không thể nào kháng cự được đâu. Tô Mộc nghe tôi nói liền cau mày, sau đó nói: cũng đúng, nếu em không thấy ổn thì tự mình nhảy xuống đi bộ, dù sao cũng chỉ hai ngày đường núi, chắc không có mệt đâu. Nói xong liền làm bộ muốn buông tôi ra. Tôi lập tức ôm lấy cổ của anh, vùi đầu vào trong lòng của anh khẽ nói: cái đó chồng ôm vợ leo núi không có gì là không ổn cả, bọn họ bằng lòng đi nhìn theo chúng ta ân ái thì cứ để cho bọn họ nhìn thôi. Không biết xấu hổ, Tô Mộc mắng nói. Nói xong cũng không chọc tôi nữa, anh ôm ngang tôi đi về phía trước. Tôi giống như một con mèo nhỏ cuộn vào trong lòng của anh. Cũng may bước chân của anh vững chãi, bước được hơn một tiếng vẫn không thấy thở hơi ra. Dường như tôi là không khí trong ngực của anh vậy, không có chút trọng lượng nào cả. Thấy anh nhẹ nhàng như vậy, tôi cũng thoải mái thích chí, nằm trong ngực của anh hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây, mượn cơ hội quan sát Diệp Nhu. Cô ấy nhìn qua rất gầy yếu, nhưng thể lực lại lớn hơn tôi nghĩ. Đi đường núi lại hết tốc lực tiến về phía trước, đã hơn một tiếng đồng hồ. Cả đội trưởng Lý bắt đầu thở không ra hơi, mà cô ấy một chút cũng chẳng sao, vẫn một khuôn mặt không chút biểu tình, chăm chú đi sau lưng của Phong Thiên, một bước cũng chưa tụt lại phía sau. Con đường phía trước rất dài, mọi người không liên tục đi hai ngày mới đi đến trước một dạng núi. Dạng núi nọ rất lớn, vừa mới đến gần liền tràn ngập một luồng khí tức đặc biệt. Không cần vỏ dưa hấu phải nói, tôi cũng biết đây chính là khu vực của phái Cản Thi. Tôi lập tức đòi hỏi bước xuống tự mình đi bộ, bị Tô Mộc ôm hai ngày liên tiếp, thực ra tôi cũng thấy mệt. Nhưng nếu hôm mệt mỏi thì giống như là hơi giả mồm, ở đây mọi người hẳn là mệt mỏi hơn so với tôi. Duy chỉ có hai người là không lộ ra vẻ mệt mỏi nào, đó là Tô Mộc và Diệp Nhu. Lúc trước Diệp Nhu không nói nhiều, nhưng tôi cũng không để trong lòng. Nhưng qua đoạn đường này tôi phát hiện, dường như trên người cô ấy có chứa bí mật cực kỳ lớn. Cũng phải vụ án lớn như vậy, cô ấy có thể lọt vào tổ chuyên án của Trung ương, nhất định có bản lĩnh bất phàm. Đáng tiếc đó là trong tổ chuyên án, dường như ai cũng không biết về cô ấy. Tôi còn cố ý giả vờ tò mò tới chỗ của Đào Nghị làm quen, hỏi thông tin liên quan tới Diệp Nhu. Anh ta là người nhiều lời nhất, nhưng nhắc đến Diệp Nhu cũng chỉ lắc đầu một cái, nói cô ấy được cấp trên trực tiếp cử tới, cụ thể thân phận là gì anh ta cũng không biết. Tôi đành bỏ ngỏ. Không lâu sau khi vào lãnh địa phái Cản Thi, Diệp Nhu cả đường im lặng không lên tiếng, đột nhiên ôm lấy bụng, nói cô ta bị đau bụng, sợ không thể tiến vào cùng mọi người. Cô ấy là bảo bối của tổ chuyên án, dáng dấp lại yểu điệu. Đào Nghị liền tiến đến hỏi han tình hình của cô ấy thế nào, có cần ăn uống gì không. Diệp Nhu lắc đầu nói là chuyện phụ nữ, không cần phải phiền mọi người như vậy. Mọi người cứ đi là được, cô ấy sẽ cắm trại ở nơi này, chờ bọn họ an toàn trở về. Đào Nghị lập tức gạt đi, nói nơi đây là núi rừng hoang vu, phía trước còn có người của phái Cản Thi. Nếu như đúng thật người phái Cản Thi biết là tà thuật, thì một mình cô ấy là con gái ở nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Đào Nghị nói rất đúng đắn, nhưng người quản lý toàn đội không phải là Đào Nghị, mà là đội trưởng Lý Quân. Ông ta là một ông già lão luyện, tuổi tác đã qua thời thương hoa tiếc nguyệt. Hơn nữa lai lịch của Diệp Nhu không rõ ràng, cho nên ông ta không thể để cho Diệp Nhu ở trong lòng. Có lẽ sợ cô ấy đi theo sẽ làm trễ hành trình. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta gật đầu một cái, nói bên ngoài có người làm tiếp ứng cũng tốt, có chuyện gì có thể chạy ra liên lạc với bên ngoài. Nói xong ông ta cho người dừng trại tại chỗ, để lại hai cảnh sát được vũ trang ở lại bảo vệ cho Diệp Nhu, sau đó tiếp tục lên đường. Ngay lúc này Tô Mộc đột nhiên bảo tôi ở lại đây, bởi vì anh ấy đã sớm nói nguyên nhân không muốn tôi vào phái Cản Thi phái, cho nên bây giờ nghe anh ấy yêu cầu như vậy tôi cũng không cảm thấy có bất ngờ. Nhưng Lý Quân ngay lập tức từ chối, đương nhiên vẫn bởi vì thân phận nghi phạm của tôi không thể giống như Diệp Nhu được. Chuyện Tô Mộc đã quyết định người khác nói gì cũng không thay đổi được. Anh ấy uy hiếp Lý Quân nói không cho tôi ở lại thì anh ấy cũng không tiếp tục đi vào lãnh địa phái Cản Thi, còn bảo Phong Thiên cũng quay về. Chuyện này cứ mặc kệ bọn họ một mình vào phái Cản Thi cũng không có khả năng sống sót trở về. Lúc ấy tạo cho tôi một thân phận giả, tôi vẫn có thể có một cuộc sống vô lo. Thế anh ấy dám nói như vậy với người của Bộ Công an khiến tôi lo lắng tim sắp nhảy ra ngoài. Dẫu sao uy hiếp cảnh sát luôn là sai lầm lớn, nhất là người có cấp bậc cao trong đội như là Lý Quân. Chờ sau khi xong chuyện này quay về, ai biết được Lý Quân sẽ xử lý chúng tôi như thế nào. Lý Quân cũng bị Tô Mộc làm cho tức giận không nhẹ, mặt đỏ ửng cả lên, chỉ nhìn vào Tô Mộc nửa ngày cũng không nói được lời nào. Lúc này Lạt Ma Tây Tạng phá vỡ bế tắc, có lẽ ông ấy không nói rõ tiếng Hán, dọc đường đi cũng không nghe ông ấy nói lời nào. Bây giờ cũng vậy, chỉ ngăn Lý Quân lại, cặp mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc gật đầu một cái. Thấy Tô Mộc cùng với Lạt Ma đều đồng ý để tôi ở lại, Lý Quân cũng không nổi nóng nữa. Dù sao bây giờ ông ta rất tin phục Tô Mộc. Hơn nữa ở đây còn có hai cảnh sát có vũ trang hẳn hoi, có thể coi chừng tôi, sẽ không để cho tôi chạy trốn. Lúc này ông ta mới gật đầu một cái, bảo tôi luôn luôn phải ở cùng Diệp Nhu, đến khi bọn họ từ trong phái Cản Thi đi xa thì phải thấy tôi đầu tiên. Tôi gật đầu một cái. Thật ra tôi không muốn ở lại chỗ này, muốn cùng vào với Tô Mộc. Nhưng suy nghĩ một chút thấy tôi nên nghe lời. Những chuyện trước đây đã dạy dỗ tôi, chỉ cần tôi không nghe lời Tô Mộc liền gây ra họa, rốt cuộc chỉ đem lại phiền toái cho anh. Sau khi chắc chắn tôi sẽ ở lại, sắc mặt lạnh như băng của Tô Mộc lúc này mới hòa hoãn được mấy phần, nặn ra một nụ cười nhạt với Lý Quân. Sau đó nhỏ giọng dặn dò tôi, bảo tôi thời gian tới tập trung tu luyện. Thời dịp nơi này có chút âm khí, hãy hấp thu hết khả năng. Chỉ cần đem âm khí lấp đầy thượng đan điền, đến lúc đó tôi sẽ có phát hiện mới. Tôi vốn không vui vì phải tách khỏi Tô Mộc, nhưng nghe được Tô Mộc nói tôi phát hiện ra mới. Nhưng nghe Tô Mộc nói tôi có thể phát hiện mới thì tinh thần liền chấn động, hỏi Tô Mộc phát hiện mới là gì. Tô Mộc lại không chịu nói, chỉ bảo tôi cứ làm theo những gì anh ta dặn là tốt rồi. Nói xong bọn họ tiếp tục lên đường. Chỉ còn lại tôi, Diệp Nhu cùng với hai viên cảnh sát đợi ở lều. Bởi vì thiết bị không nhiều, chúng tôi ở đây chỉ dựng hai cái lều theo thứ tự là của Diệp Nhu và các viên cảnh sát. Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở cùng lều với Diệp Nhu. Bởi vì không biết lai lịch của Diệp Nhu, hơn nữa cô nàng lại có thể tiêu trừ hết âm khí của Tô Mộc bố trí trên người của mình, cho nên tôi tương đối đề phòng. Sau khi lên tiếng chào hỏi, tôi kêu mệt rồi vào trong lều nghỉ ngơi. Diệp Nhu gật đầu một cái, tay vẫn ôm bụng giả bộ đau như cũ. Sau đó nói với viên cảnh sát cô ấy sẽ đi xa một chút, lát sẽ tự mình quay lại, bảo bọn họ không cần lo lắng. Nói xong tôi nghe được tiếng bước chân cô ấy nhẹ nhàng rời đi. Cô ấy đi tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Theo như lời cô ấy đau bụng nên đi giải quyết, nhưng tôi không tin một chút nào. Có điều bây giờ không phải lúc tôi nên suy tính mục đích cô ấy thoát khỏi đội ngũ. Tôi ngồi xếp bằng ở trong lều, lấy thiên địa kích làm vật dẫn, bắt đầu hấp thu điên cuồng âm khí phiêu tán ở khắp nơi. Nơi này là ổ của phái Khản Thi, âm khí rất đậm đà, nhưng khí tức nơi này ngoại trừ âm khí ra còn có một loại khí tức không nói ra được, chỉ biết là không giống âm khí hay là dương khí. Loại khí tức này từ khi bước chân vào địa giới của phái Cản Thi tôi mới nhận ra, vừa rồi còn không chú ý, nhưng bây giờ thông qua thiên địa kích nhận lấy âm khí mới khiến cho khí tức đó lộ ra một cách rõ ràng. Hấp thu âm khí là một việc rất chậm chạp lại tinh tế. Bất chỉ bất giác đã hơn 2 giờ trôi qua. Ngay tại thời điểm âm khí sắp đạt được nửa thượng đan điền thì tôi nghe có tiếng người gọi tôi. Là 2 viên cảnh sát kia, trên mặt bọn họ có chút luống cuống, nói Diệp Nhu đã đi hơn 2 giờ còn chưa quay lại, bảo tôi đi cùng bọn họ ra ngoài một chuyến. Tôi đang hấp thu âm khí thuận lợi, đột nhiên bị cắt đứt cho nên cảm thấy có chút bực tức. Nhưng trước khi đi, Diệp Nhu nói là đi giải quyết, tại chỗ cũng chỉ có tôi là nữ. Tôi đành thu lại thiên địa kích cùng với bọn họ đi về hướng Diệp Nhu đã đi để tìm. Trong lòng của tôi rất rõ ràng, Diệp Nhu nói là đi cầu chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi. Nhưng cô ấy đã đi hơn 2 giờ, hiển nhiên sẽ không lấy lý do đi cầu nếu cần nhiều thời gian như thế. Cho nên hẳn cô ấy gặp điều gì đó bất ngờ, cho nên mới không sớm quay lại. Trong lòng của tôi có suy nghĩ như vậy, thân thể yên lặng điều động âm khí vừa mới hấp thu được. Từ khi cá âm nhỏ bị thuồng luồng tiên nuốt tròn, tôi đã rất lâu không có cảm giác thượng đan điền lại dồi dào như vậy. Đem âm khí vừa mới được hút vào trong tôi thử ngưng tụ thành mấy sợi âm chia ra nhiều hướng rồi khuếch tán ra. Bây giờ những sợi âm kia cùng với tôi ý thức tương liên, giống như là có thêm những cánh tay dài vậy. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mơ hồ thông qua cảm xúc có thể biết đại khái hình dáng những thứ nó gặp. Thông qua phương pháp này, tôi hẳn có thể dò xét khí tức Diệp Nhu lưu lại, như vậy có thể sớm tìm được cô ấy. Quả nhiên không lâu sau, sợi âm khí phía bắc truyền tới một cảm giác dị thường, hiển nhiên bên đó có tình huống gì đó. Không biết có phải là Diệp Nhu không, nhưng trong lòng tôi mơ hồ đã có câu trả lời. Bên này, tôi chỉ về phía bắc nói với cảnh sát. Cảnh sát thấy không có đầu mối gì, thế tôi đột nhiên chỉ về một hướng, còn hỏi tôi có phải phát hiện ra điều gì không. Tôi không giải thích với bọn họ, đưa chân trực tiếp chạy về phương bắc. 2 người bọn họ được Lý Quân ra lệnh phải trông chừng tôi. Thế tôi chạy liền không để ý tôi có tìm ra đầu mối Diệp Nhu hay không, cuống cuồng liền chạy theo. Càng chạy về phương bắc, cảm giác khác thường sẽ âm truyền đến lại càng rõ, giống như là có thứ gì đó mềm nhũn ở phía trước, nhưng khí tức kia cũng không phải là dương khí. Tôi vừa chạy trong lòng vừa suy nghĩ, theo như nói Diệp Nhu là một người trưởng thành còn sống, trên người cho dù có thể tàn mát ra nhiều khí tức lạ cũng không thể không có dương khí, nhưng khí tức trước mắt rõ ràng không phải là dương khí. Nói cách khác, trước mặt rất có thể không phải là Diệp Nhu. Nhưng tôi không ngăn được lòng hiếu kỳ, cứ tiếp tục chạy tới. Tôi muốn thấy rốt cuộc thứ phát ra khí tức đặc biệt kia là gì. Chạy hơn 500 mét, tôi liền phát hiện một con vật đang di chuyển trong gốc núi ở phía trước mặt. Lại có một con cáo toàn thân trắng như tuyết. Con cáo nọ lúc này lông toàn thân đã dựng đứng cả lên, móng vuốt dương lên hướng về phía hàng núi trước mặt. Hàng núi không lớn, chỉ có đến bắp chân của tôi, có lẽ là hang chuột. Nhưng cẩn thận thì có thể nghe được có tiếng nói tỉ tê nhỏ nhỏ truyền từ trong động vọng ra. 2 cảnh sát phía sau tôi cũng sớm chạy tới, thấy con cáo toàn thân trắng như tuyết thì thích thú, nói cáo trắng như tuyết rất khó gặp trong tự nhiên, cho dù có thấy cũng không sạch sẽ như vậy, đây chắc là thú nhà ai nuôi bỏ ở nơi này. Nói xong, một viên cảnh sát chú ý tới một chiếc hang nhỏ, chú ý một chút liền khẳng định nói: đây là một hang rắn, ở quê tôi thường thấy hang rắn này, con cáo trắng hẳn là đang muốn bắt con rắn ở trong hang. Chúng ta phải đi qua đó, cho dù cáo trắng kia có phải là cáo nhà nuôi hay không thì đều là động vật trong danh sách bảo vệ của nhà nước, cần được bảo vệ, lỡ nó có ăn phải rắn độc thì sẽ chết. Nói xong, viên cảnh sát kia cũng không để ý tới chuyện đi tìm Diệp Nhu, trực tiếp lấy một cành cây to hướng về cáo trắng mà xua đuổi. Còn cáo trắng kia thấy viên cảnh sát Lúc này Lông mới hạ xuống, nhưng nó cũng không sợ chạy mà chỉ lui về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng để ngỗ ngược nhìn viên cảnh sát kia. Viên cảnh sát kia thấy con cáo trắng không chạy đi, không thể làm gì khác hơn là bảo viên cảnh sát còn lại chú ý con cáo trắng đó, phòng ngừa nó đột nhiên nhào vào tấn công. Còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hốc núi, dùng cây kia đào hàng rắn. Cái hàng kia có vẻ không sâu, đào mấy cái cửa hàng đã bị nới rộng ra. Tôi không quá hứng thú với con rắn ở trong hang, ánh mắt vẫn một mực chú ý tới con cáo trắng. Khí tức đặc thù mà sợi âm của tôi cảm giác được chính là từ con cáo trắng này. Chỉ là lúc trước thấy nó rất hùng hãn, bây giờ thì yên lặng ngồi ở một bên chờ viên cảnh sát bắt con rắn ở trong hang. Không biết tại sao tôi có cảm giác con cáo trắng này có ý thức, giống như đoán được viên cảnh sát đang làm gì, yên lặng ở một bên để trông coi. Mà ánh mắt của nó rõ ràng muốn trốn tránh tôi, mà tôi nhìn nó thế nào, cả mắt của nó đều không trực tiếp nhìn vào mắt của tôi. Nó càng như vậy tôi lại càng cảm thấy nó có vấn đề. Tôi liền nhìn nó chăm chú, đồng thời tự ngưng tụ ra hai sợi âm khí, muốn dùng sợi âm trói nó lại. Nhưng bây giờ lượng âm khí của tôi còn chưa cao, tạo ra hai sợi âm cùng lúc đã là cố gắng, căn bản không kéo được quá dài. Sợi dây âm vừa mới bay đến trước mặt con cáo trắng, đột nhiên cái đuôi của cáo trắng quét qua một cái. Cũng không biết nó cố tình hay tình cờ, sợi âm của tôi ngưng lại bị đuôi của nó quét một cái, liền tiêu tán trong không trung. Ngay lúc này tôi đột nhiên trợn mắt, bởi vì lúc nó vừa quét đuôi, tôi lại thấy có một luồng khói xanh lục phiêu tán từ người của nó, ngưng tụ trên lại đỉnh đầu. Trước kia tôi còn không biết khói kia là gì, nhưng bây giờ liền nhớ đến con chuột tinh. Tôi liền kinh hô thành tiếng rồi nói: "Là hồ tinh!" Nói xong tôi liền hối hận, bởi vì con cáo trắng kia sau khi nghe thấy tôi nói, ánh mắt của nó nhíu lại, bắn ra vô số tia lạnh. Sau đó thân ảnh màu trắng chợt lóe rồi chạy vào trong rừng. Chớp mắt một cái, con cáo trắng đã biến mất không còn dấu vết. Viên cảnh sát phụ trách chú ý tới con cáo trắng kia nghe được tôi nói là hồ ly tinh, lập tức quay sang hỏi tôi có ý là gì. Tôi có giải thích cho anh ta nhưng cũng chẳng rõ ràng. Bây giờ con cáo trắng đã chạy, tôi càng không dám tùy tiện đuổi theo. Chỉ nói với viên cảnh sát nơi này rất nguy hiểm, trước mắt tìm được Diệp Nhu quan trọng hơn. Vừa dứt lời thì viên cảnh sát đang đào cái hang kia liền hét lên một tiếng thảm thiết, bởi một tiếng bị ngã lăn ra đất. Lúc này hang con rắn kia đã bị đào không ít, lộ ra cửa hang to bằng cả người. Mà trên chiếc cửa hang kia có một con rắn đèn nhánh, mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đang hôn mê rồi mắng: "Ông nội ta đây không dính dáng gì đến nhà ngươi, vậy mà ngươi còn đào lên, đây là ngươi đang phá nhà bất hợp pháp đó có biết không? Nếu không phải ông nội thuộc luồng tiên của ngươi đang gặp chuyện khó xử thì đã sớm không giữ lại mạng ngươi." "Thuộc luồng tiên?" Tôi sửng sốt nhìn con rắn đen đang giận dữ khẽ gọi một tiếng. Rắn đen ở trên thế giới thì dáng dấp đều giống nhau, nhưng giọng điệu kia khi nói ra không phải thuộc luồng tiên của tôi thì có thể là ai chứ? Thuộc luồng tiên đang cắn răng nghiến lợi, nghe thấy có người gọi tên của mình, cơ thể liền run một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía của tôi. Sau khi thấy tôi rõ ràng sửng sốt một chút kỳ quái rồi nói: "Cô nhóc, người sao lại ở chỗ này?" "Tôi đến tìm ông, sau khi ông vào trung tâm hỏa táng không thích đi ra. Ông biết tôi tốn bao nhiêu công sức để tìm ông không?" Tôi liền mắng: "Đã sớm biết thường luồng tiên xuất quỷ nhập thần không đáng tin cậy, vậy mà tôi còn trông cậy vào nó. Sau khi thực lực tăng sẽ cùng tôi đi tìm quả phụ họ Vương tính sổ, kết quả vậy mà lại gặp nó ở đây." Viên cảnh sát vẫn còn đang tỉnh kia không nghe thấy lời nói của thường luồng tiên, chỉ thấy tôi đang nói chuyện với một con rắn liền trợn tròn mắt. Thường luồng tiên liếc anh ta một cái, không do dự đem đuôi quét qua đánh ngã viên cảnh sát đó. Nó thấy tôi tức giận liền mở miệng cười hắc hắc, mặt đầy nịnh bợ hót bỏ tới. Tôi nhỏ lại gấp mấy lần rồi quấn trên cổ tay của tôi rồi nói: "Đây là một bất ngờ, ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thích cương thi, liền ngạc nhiên thử nếm cương thi một chút, xem có mùi vị gì. Kết quả thịt cương thi không ăn được, ta mới gặp một cái liền ngã ra đất. Cho đến khi ta tỉnh lại đã bị mang tới nơi quỷ quái khỉ ho cỏ gáy này. Ta đã nghĩ mọi biện pháp để bỏ trở về, ai ngờ mới bỏ đi được thì lại bị con cáo chết tiệt kia theo dõi. May mà con nhóc nhà ngươi kịp tới để cứu mạng ông nội ta đây." Nói xong đuôi của nó khép quệt lên hình xăm cổ tay tôi một cái, mặt đầy bộ dáng lấy lòng. Tôi bị vẻ mặt của nó khiến cho cả người nổi da gà. Thường Lùng Tiên mặc dù thích khoác lác nhưng là một người rất tự đại, từ trước tới giờ không chịu cúi đầu. Hôm nay đây là thế nào, giống như là đổi tính vậy, lại đi lấy lòng của tôi. Được rồi, coi như là tôi đã thấy ông căn bản là không nhờ vả được, vừa có chuyện liền theo ý của mình, ngay cả sống chết của tôi cũng không quan tâm. Cứ tiếp tục như vậy tôi cũng không cung phụng ông nữa. Ông tự ra ngoài đi tìm quỷ ăn đi, tôi cũng không cần ông bảo vệ đâu. Tôi cố ý nói. Thường Luồng Tiên vừa nghe được liền nôn nóng, toàn bộ thân rắn cứ bỏ tới bỏ lui trên cổ tay của tôi. Nói tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nó bị quăng tới nơi này còn chưa trách tôi. Nó rõ ràng ăn quỷ thôi là được chuyện, sao lại mang nó đi ăn cương thi? Kết quả nó bị trúng độc thi, thực lực bị tổn hại, ngay cả gặp con cáo nhỏ cũng phải rúc vào trong hang làm con rùa đen rúc đầu. Nó làm ông nội Thường Luồng Tiên mấy trăm năm chưa lúc nào mất mặt như vậy. Nó nói trong sự bất bình cùng giận dữ, tôi lại chỉ nghe được điểm mấu chốt. Thực lực bị tổn hại, ngay cả cáo cũng không đánh lại. Tôi vội vàng giơ cánh tay lên, cũng không muốn cãi nhau với nó, để nó nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi hỏi. Cái gì mà chúng độc bị tổn hại thực lực? Ông đang bị thương? Âu rất ngạc nhiên phải không? Thường Luồng Tiên nhướng mí mắt lên nhìn tôi, cả mặt mang vẻ khó chịu. Cái vẻ mặt đó giống như là khi nó ăn cương thi bị trúng độc vậy. Tôi có bắt nó phải ăn thịt cương thi đâu. Là do nó tự mình quá tham ăn, nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, thật là đáng đời. Trong lòng của tôi tối tăm, nó bị như vậy là do báo ứng, nhưng tôi vẫn không thấy vui vẻ gì cả. Suy cho cùng thì quả phụ họ Vương đã hai lần phải đến thượng cổ hung thú tìm tôi gây rối. Tôi chỉ có thể đặt hy vọng lên Thường Luồng Tiên giúp tôi báo thù rửa hận. Bây giờ nó trúng độc bị thương rồi, vậy thì việc quay lại tìm quả phụ họ Vương báo thù còn gì vui nữa. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản trên mặt của tôi, Thường Luồng Tiên không biết tôi đang lo lắng điều gì, còn tưởng tôi đang lo lắng cho nó, lại dương mép lên cười toe toét, để quấn trên cổ tay của tôi cọ cọ rồi nói. Nhà đầu, thật ra cô cũng không cần quá lo lắng cho ta, ở đây không phải rất dồi dào âm khí hay sao? Với lại thật ra mà nói, còn các âm nhỏ lần trước của cô, mùi vị cũng chẳng tệ. Cô mà có thể đi tìm thêm hai ba con như vậy nữa, đến cho Thường Luồng Tiên ra ra. Đừng nói là đến cái gì mà thượng cổ hung thú, có là lão thiên gia, lão từ đây cũng có thể giúp cô đánh bại. Nói đoạn nó lại lần nữa cười mỉa. Tôi nhìn gương mặt rắn âm hiểm cực độ của nó, thật muốn cho nó một đập. Lần trước nó ăn mất cá âm nhỏ của tôi còn chưa thèm tính sổ, nó lại còn nhắc đến. Nếu tôi có thể tạo ra được cá âm nhỏ, tôi còn cần nó báo thù cho tôi sao? Tôi trừng mắt với nó một cái, bảo nó không có việc gì thì tìm chỗ mát mẻ mà nằm, không thì trở về trên cổ tay của tôi, miễn cho tôi gặp phải phiền phức. Ai biết được khi tôi vừa nói xong, sắc mặt Thường Luồng Tiên bỗng kém đi, nhìn xuống hình xăm dấu ấn trên người của nó thở dài rồi nói. Ta cũng muốn về, nhưng hiện tại không có khả năng. Ở bên ngoài đi dạo cảm giác cũng giống như loài người các cô, cởi chuồng không mặc quần áo vậy. Cái mùi vị đó cô tưởng dễ chịu lắm sao? Hiện giờ lão tử bị thương quá nặng, quay về không được. Trước mắt chỉ có thể ở tạm trên người của cô. Cô nhanh luyện ra thêm một con cá âm nhỏ nữa cho lão tử bồi bổ. Ăn được cá âm nhỏ rồi ta... Thế nó lại có chủ ý với cá âm nhỏ. Tôi lại không đợi cho nó nói hết liền ngắt lời. Cá âm nhỏ thôi thì cũng đã bỏ qua. Tôi luyện âm khí khó khăn lắm mới ngưng kết lại được thành dòng. Ông còn hy vọng tôi đem âm khí nén thành dịch thể, hình thành cá âm nhỏ sao? Cầu mơ cũng không đem đến được cho ông. Thế tôi nói như vậy, Thường Luồng Tiên rõ ràng đã bị sững sờ một chút, sau đó cái đầu ngẩng lên cao, bỗng chúi xuống thấp giọng lè tè rồi nói. Cũng đúng, hy vọng cô làm được thì đúng là có chút không thực tế. Nói xong nó nặng nề thở dài, biến lại thành chiếc vòng tay hình rắn cuốn trên cổ tay của tôi, rồi tôi nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho bạch hổ quay đầu trở lại. Nhìn vẻ mặt cúi đầu chán nản của nó, tôi bỗng có chút buồn cười. Tuy rằng việc nó bị thương tôi cũng có chút phiền muộn, nhưng bình thường nó vẫn có cái bộ dạng cao quý kiêu ngạo, đột nhiên biến thành như vậy, thật sự là không nhịn được cười. Tôi đã nhìn ra con hồ ly kia là yêu tinh, tự nhiên cũng biết nó rất nguy hiểm, Sau khi chế giễu Thường Luồng Tiên vài câu, cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đến lúc này nhìn lại hai viên cảnh sát đang bất tỉnh nhân sự, tôi cảm thấy có chút phiền não. Mặc dù họ phải có trách nhiệm bảo vệ tôi, nhưng tôi với họ không thù không oán, đương nhiên cũng không thể ngồi dưng mắt nhìn họ không quản như vậy được. Tôi đành phải để Thường Luồng Tiên làm cho hai viên cảnh sát đó tỉnh lại. Ai biết được Thường Luồng Tiên lại lắc đầu, nói không còn cách nào làm tỉnh được. Với khả năng của nó hiện tại, chỉ có thể làm ngất đi chứ không làm cho người ta tỉnh lại. Đây cũng là làm khó cho tôi rồi. Chỗ này mặc dù nói là cách nơi đóng quân không xa, tôi cũng có dùng hết sức bình sinh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo về được một người. Hai người đàn ông cao to lực lưỡng, để cho một mình tôi làm sao có thể đưa về hết. Đang trong lúc tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm gì, trong rừng trước mắt tôi bỗng chuyển đến một loạt âm thanh. Trong lòng liền căng thẳng, quay đầu lại phía đó để nhìn lên. Xuất hiện phía trước vậy mà lại là Diệp Nhu. Trên quần áo cô ấy toàn là bùn đất, gương mặt lúc đen lúc trắng. Sau khi nhìn thấy tôi, trên mặt cô ấy bỗng có chút kinh hoàng, sau đó mới thả lỏng thở ra một tiếng rồi nói: Lộc Dương, cô không phải đang ở trong doanh trại nghỉ ngơi hay sao? Sao lại ở đây? Lần đầu tiên thấy cô ấy chủ động nói với tôi nhiều như vậy. Tôi nói với cô ấy là do cô ấy đã đi vệ sinh những 2 tiếng đồng hồ, mọi người không yên tâm nên mới ra ngoài tìm cô ấy. Nói xong tôi liền chỉ vào 2 cảnh sát, nói bây giờ thì tốt rồi, vừa nãy không biết phải làm thế nào để đưa bọn họ trở về. Bây giờ mỗi người kéo một người là có thể đưa bọn họ trở lại doanh trại. Diệp Nhu nhìn 2 cảnh sát đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất, trên mặt có chút khó hiểu, hỏi bọn họ làm sao như vậy, sao lại nằm ngất trên mặt đất như thế. Tôi đương nhiên không thể nói thật bọn họ là do Thường Luồng Tiên dọa ngất, đành đem mọi chuyện đổ lên đầu con cáo trắng bản nãy. Nói vừa nãy nhìn thấy một con bạch hổ, 2 cảnh sát đối phó với nó nhưng không đánh lại, bị nó đánh cho nằm ra đó. Tôi liền biện ra chuyện đem con cáo đó ác đấu cùng 2 viên cảnh sát vẽ ra rất sinh động. Diệp Nhu lúc đầu nghe thích con cáo trắng kia vậy mà không mảy may có chút biểu tình gì kinh ngạc, vậy mà khi nghe đến đoạn 2 viên cảnh sát kia đánh nhau với con cáo trắng đó, trên mặt cô ấy mới xuất hiện chút vẻ quái dị, kiểu như là nhìn tôi như nhìn một kẻ bốc phét vậy. Cũng may là cô ấy không có hỏi lại tôi, gật đầu rồi tự mình kéo một người cảnh sát lên vác anh ta trở về. Tôi cũng liền kéo theo một người phía sau Diệp Nhu. Trên đường tôi thấy nhàm chán, tiện mồm hỏi Diệp Nhu đi đâu mà lâu như vậy, có phải đụng phải người của Cản Thi phái không? Diệp Nhu lắc đầu nhưng cũng không có nói gì. Được, lại bắt đầu cái bộ dạng im lặng rồi đấy. Cô không nói, tôi cũng không tự chuốc lấy mất mặt làm gì, liền chăm chú kéo 2 cảnh sát kia trở lại doanh trại. Lăn qua lăn lại nửa ngày, thời gian thế mà sắp 10 giờ tối rồi. Ở đây là trên núi, trời tối rất là nhanh. Ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Về đến khu lều trại, chúng tôi đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau. Cũng may là 2 viên cảnh sát kia bị thương không nặng lắm, được chúng tôi nỗ lực kéo trở về, tâm trí cũng dần hồi phục. Một lúc sau bọn họ lấy đèn pin ra, nói là đi kiếm ít củi về đốt bếp để nấu cơm. Nói xong cũng không yêu cầu tôi đi cùng, có lẽ thấy tôi kéo họ về cho nên trong lòng biết ơn, muốn để tôi với Diệp Nhu ở lại lều trại nghỉ ngơi cho tốt, để một lát cơm chín đến ăn là được. Tôi liền vui vẻ ngồi chờ đợi, vốn muốn nhân lúc trời tạnh, âm khí đậm hơn nên hấp thu nhiều âm khí một chút, nhưng tiếng Thường Luồng Tiên lại vang lên bên tai, gấp gáp bắt tôi đi theo mấy viên cảnh sát kia đi nhặt củi, nhanh chóng rời khỏi lều trại này. Ông lại phát bệnh gì vậy? Đang là ngày rét đại hàn đó, tôi vừa mới lăn lộn một trận ở bên ngoài xong, cơm còn chưa kịp ăn, ông còn bắt tôi ra ngoài làm việc. Tôi bất mãn nói, nhưng giọng của Thường Luồng Tiên lại vô cùng khẩn cấp, kiên trì bắt tôi rời khỏi lều trại, còn nói tôi là người trợ tin của nó có thể làm hại tôi được sao? Không cần biết là như thế nào, tôi buộc phải nghe lời của nó. Nó thực sự không có lý do gì để hại tôi. Với lại nó nói với cái giọng cấp bách như vậy, có vẻ như là thật sự có chuyện gấp. Tôi cho dù là không tình nguyện nhưng vẫn thở dài một tiếng, ngoan ngoãn theo lời của nó để rời khỏi lều trại. Ra khỏi lều trại, Thường Luồng Tiên càng quá đáng hơn, trực tiếp bắt tôi hướng về phía bắc mà đi lên, nói muốn đưa tôi tới xảo huyệt của Cản Thi phái để hội họp với Tổ Mộc. Gặp được Tổ Mộc tôi đương nhiên là muốn, hang ổ của Cản Thi phái lại dễ dàng đi vào thế sao? Bên trong bao nhiêu cương thi như vậy, nói không chừng còn có thiên thi địa thi ở đó. Thưa với thuồng luồng tiên đơn thương độc mã đi tới, không phải là tự tìm đến cái chết hay sao? Thuồng luồng tiên có thể nghe được ý nghĩ của tôi. Tôi vừa mới nghĩ xong đến đó, nó liền nói: kể cả đi càn thi phái tìm chết vẫn còn an toàn hơn là ở lại đây. Cậu biết người phụ nữ vừa nãy có thân phận gì không? Không biết, ông biết cô ta? Tôi hỏi nó. Mặc dù sớm cảm nhận Diệp Nhu rất kỳ quái, nhưng tôi thực sự không biết thân phận cô ta là gì. Con cáo trắng bà nãy bắt nạt lão tử chính là nguyên thần của cô ta. Cô ta chính là hồ ly tinh, trên người bốc lên mùi hồ ly tinh cả yêu khí, không thể sai được đâu. Yêu khí sao? Tôi cả kinh nói. Thế tôi lặp lại lời nói của ông ta. Thường lộ tiên liền hồi hộp vẩy cái đuôi qua muốn che miệng tôi lại, sợ Diệp Nhu nghe thấy. Tôi trợn thấy ghét bỏ cho nên vội vàng né tránh. Có điều đây là lần đầu tiên tôi thấy thuồng luồng tiên căng thẳng như vậy. Huống chi cô nàng Diệp Nhu nọ đích thật là rất kỳ lạ. Thuồng luồng tiên không có lý gì để lừa dối tôi cả. Chết không được cô ta thần bí như vậy. Hóa ra là hồ ly tinh. Trưởng thành đến nay thì trừ chuột tinh lần trước ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy yêu tinh. Ngoài trừ nói không nhiều thì cũng không có gì khác biệt với người bình thường cả. Dù vậy thì tôi vẫn kinh ngạc đến khiếp sợ vô cùng. Sau khi đã xác định được thân phận hồ ly của Diệp Nhu, tôi cũng không do dự nữa, trực tiếp theo chỉ thị của thuồng luồng tiên đi về phía bắc. Thuồng luồng tiên mới trốn ra phái cản thi, cho đến tất nhiên biết được đường trở về đó. Men theo con đường thuồng luồng tiên chỉ, đi được chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Vừa đi thuồng luồng tiên vừa căng thẳng, cả đường cứ quay đầu nhìn lại phía sau, sợ Diệp Nhu đuổi theo. May mà Diệp Nhu không hề đuổi theo. Đi được hồi lâu, sau khi chắc chắn đã an toàn thì tôi mới hỏi thuồng luồng tiên là có chuyện gì xảy ra. Ông ta là một con thuồng luồng tiên biến thành rồng thì tại sao lại sợ một con cáo thành tinh được chứ? Chẳng lẽ Diệp Nhu là một con yêu tinh rất lợi hại? Gì mà sợ chứ, ông nội thuồng luồng tiên ta đây chỉ là rồng bị mắc cạn thôi. Nếu mà ông đây không bị trúng độc thi, bản lãnh tạm thời bị mất thì lúc nãy đã nuốt nó luôn rồi. Chỉ là một con cáo nhỏ thành tinh, cùng lắm chỉ là một con cáo yêu song hạch mà thôi. Nếu mà vào thời kỳ khỏe mạnh như trước đây thì nó không đáng gì hết. Thường lùng tiên cười nói. Ông ấy nói việc này thì vô cùng căm phẫn, giống như trong vòng 1000 năm qua chưa từng chịu uất ức lớn đến như vậy. Tôi thấy ông ta sắp tức phát điên, bèn nhìn không được cười một tiếng. Cái gì mà là song hạch? Bộ ông đang bán điện thoại sao? Bây giờ người ta đều bán đến vi xử lý 8 nhân lận, đã sớm đào thải 2 nhân từ lâu rồi á? Tôi liền nói. Thường luồng tiên trừng mắt, có lẽ không nghe hiểu cái gì là 2 nhân với 8 nhân, rồi nói. Uổng cho con nhóc nhà cô đã là người trợ tiên cho ông nội ta đây mà không chịu làm bài tập. Các người tu luyện là hai khí âm dương, đan điền chính là nơi chứa đựng hai khí âm dương. Mà yêu quái chúng ta tu luyện yêu khí, khi yêu khí ngưng tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ tạo thành yêu hạch. Mà yêu hạch trong cơ thể càng nhiều thì đại biểu thực lực yêu quái càng mạnh. Cho nên con cáo nhỏ kia mới chỉ là yêu tinh song hạch mà thôi. Ở trước mặt ông đây mà muốn xách giày cho ông đây cũng không có xứng. Yêu? Ông không phải là tiên sao? Sao giờ lại là yêu tinh? Tôi thấy kỳ lạ. Bị hỏi, ánh mắt của thường lùng tiên liền biến đổi. Sau đó lúc mở miệng thì giọng nói khá là xấu hổ. Cái đó ông đấy đương nhiên là tiên, nhưng mà cơ thể trước khi thành tiên là yêu. Khi ông đây hóa thành rồng thành công thì sẽ đứng hàng tiên ban. Còn nhóc cô sẽ trở thành người có công lớn nhất rồi. Không phải có câu nói rất đúng hay sao? Một người đắc đạo thì chó gà đều được nhờ. Không chừng đến lúc đó thì con nhóc cô có thể đi theo ông đây để trở thành tiên nữ nữa đấy. Thì ra tôi chỉ là chó gà đi theo ông thăng thiên thôi đúng không? Tôi trợn mắt nhìn thường luồng tiên. Ông ấy là một con rắn đen, ngược lại lúc nào cũng có thể giả làm con sói đuôi to. Thường luồng tiên nói cả nửa ngày, thật ra chỉ là yêu tinh mà thôi. Khoảng cách biến thành tiên còn xa lắm. Vậy ông có mấy nhân vậy chứ? Có lợi hại hơn con cáo tinh đó không? Tôi vừa đi vừa hỏi thường luồng tiên. Nghe đến đây thuồng luồng tiên lập tức gật đầu, vẻ kiêu ngạo xẹt qua trên mặt rồi nói. Ông đấy đã tu luyện được gần 1000 năm, bây giờ đã là thuồng luồng tiên 6 hạch, bỏ rơi con cáo tinh kia mấy dãy phố rồi đó. Còn nhóc cô nói hai người ai lợi hại hơn chứ? Là rắn yêu 6 hạch. Tôi sửa lại lời ông ấy nói. Có điều đã xác định được thực lực vốn có của Thường Luồng Tiên lợi hại hơn cáo tinh, cho nên tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Mà kệ mục đích của con cáo tinh kia là gì, là địch hay là bạn của chúng tôi, thì chỉ cần đợi Thường Luồng Tiên khôi phục thì tôi cũng không sợ chạm trán với cô nàng nữa. Thường Luồng Tiên kia bị tôi chọc liền mặt mày khó chịu, có điều cũng không phản bác lại tôi mà nói: tất cả yêu quái trong thiên hạ tu luyện tích cực hạn sẽ hình thành đến 9 hạch, ông đây chỉ còn kém 3 hạch nữa liền có thể hóa rồng. Con nhóc cô ngoan ngoãn nuôi ông, để khi ông tu luyện ra 3 viên hạch nọ thì liền mang cô lên trời. Ông đừng có lừa tôi. Tôi lắc đầu, lúc trước không hiểu rõ mấy thứ này, tôi mà cũng không nói rõ chi tiết cho tôi biết. Bây giờ nghe vậy, làm người trợ tiên vốn chính là cực khổ. Ông mất gần ngàn năm mới tu được 6 viên yêu hạch. Dựa vào tôi nuôi mà muốn luyện ra 3 viên yêu hạch, tính ra ít nhất cần 500 năm mới có được. Tôi có thể sống được 100 năm đã là kỳ tích rồi, thì sao có thể đợi đến ngày ông hóa rồng được chứ? Cô nhóc là cô không hiểu, thời gian 500 năm tu luyện trước, vốn ông đấy đã không tìm người trợ tiên, chỉ dựa vào chính mình tu luyện từng chút một, cho nên quá trình chậm chạp. Còn 500 năm sau, ông đã tìm người trợ tiên, nhưng đáng tiếc là năng khiếu trời cho của thằng nhóc đó không ra gì, cho nên đã 500 năm trôi qua cũng không tu luyện được thành quả gì to lớn. Bây giờ mới phí sức tìm được cô nhóc cổ đó. Thường Luồng Tiên nói. Đột nhiên tôi thấy tò mò những gì Thường Luồng Tiên đã trải qua. Hỏi ông ta người trợ tiên trước đây như thế nào, nuôi ông ta bao lâu vậy, kết quả cuối cùng đã trở thành thế nào. Hỏi đến đây lòng tôi cũng vì mình tính toán thiệt hơn, muốn nghe ngóng được kết cục tương lai của chính mình. Thằng nhóc kia còn ngu hơn cả cô. 500 năm ông đi theo hắn ròng rã luân hồi năm kiếp, hắn mới tích lũy được nhân phẩm tốt mà đầu thai được nhà tốt. Cuối cùng Thường Luồng Tiên vừa nói vừa lắc đầu than thở, nói đến phía sau đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, nhếch miệng rắn cười không nói gì nữa. Sau đó thì sao? Tôi sợ nhất bị người khác cố ý dài dòng suốt ruột nói. Thiên cơ không thể lộ. Thường Luồng Tiên cố ý vẻ ra nặng nề rồi nói. Tôi thì muốn bóp chết rắn, hỏi nó mấy lần, nhưng mà kệ tôi hỏi gì, Thường Luồng Tiên cũng chỉ nói câu đó. Tôi chỉ đành bỏ qua đề tài này, tiếp tục đi về hướng Cản Thi Phái. Đi không được bao lâu, tôi đột nhiên nghĩ lại một vấn đề khác đến, liền hỏi Thường Luồng Tiên. Không đúng, con cáo tinh nọ chẳng qua là cáo yêu 6 hạch, đã có thể biến thành hình người. Ông cũng 6 hạch sao vẫn là một con rắn? Ông có thể hóa thành hình người sao? Có thể nha. Thường Luồng Tiên cười lười biếng trừng mắt, nói một cách đương nhiên. Tôi lập tức dừng bước lại, khiếp sợ nhìn xem Thường Luồng Tiên. Ông có thể hóa thành hình người, vậy sao tôi chưa hề thấy ông biến hình bao giờ? Ông biến hình cho tôi xem một cái xem. Không biến, yêu quái cấp thấp thích biến hình người lừa nhân loại các người. Giống như ta một con yêu quái cấp cao, chỉ có thể hóa rồng mới xứng mà thôi. Giọng của Thường Luồng Tiên lười nhác, trong giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo không nói nên lời. Nhưng sau khi tôi biết Thường Luồng Tiên có thể biến thành người, tò mò muốn chết, trực tiếp cầm lấy mình rắn, cầm nó ở trong tay, không ngừng lay nó để cho nó biến thành người cho tôi nhìn xem. Thường Luồng Tiên bị tôi lay đến choáng váng đầu óc, thấy tôi thực sự tò mò mới không nhịn được rồi nói: được rồi, ông đầy biến, nhưng mà sau khi con nhóc nhà cô xem xong thì không được cười ông đấy, nếu không ông liền ăn thịt cô. Ông ấy nói rất là nghiêm túc hung ác, trong lòng tôi càng mong đợi. Tôi liền gật đầu cam đoan không cười, sau đó nhẹ nhàng thả Thường Luồng Tiên xuống đất. Thường Luồng Tiên nhẹ nhàng quay một vòng trên mặt đất, sau đó dẫn đầu theo cơ thể đong đưa hai bên trái phải, giống như đang khiêu vũ vô cùng nhịp nhàng. Mà nương theo sự đong đưa của ông ấy, tôi nhìn thấy quanh ông chậm rãi tụ lại âm khí quây quanh lấy ông. Âm khí nọ cao cỡ một người. Khi âm khí dần không còn, một người đàn ông xa lạ cao hơn 1m7 xuất hiện trước mắt của tôi. Khuôn mặt của anh ta gầy gò, có một cái cằm nhọn đặc biệt, một khuôn mặt phẳng phất như rắn. Ánh mắt của anh ta vô cùng hẹp dài, mắt mang ánh sáng sắc bén, mang đến một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thể diễn tả bằng lời, lại chứa đựng ánh mắt như của một tổng giám đốc bá đạo. Có điều anh ta có một sự thiếu hụt chí mạng, đó là cả người không có lông, trên đầu không có một cọng tóc, trọc sáng như là bóng đèn. Đã vậy lông mi và lông mày cũng trùi lũi, phía trên đôi mắt chỉ có cái trán nhìn rất quái dị, khá là buồn cười. Khó trách ông ta bảo không cho tôi cười, thì ra khi biến thành hình người là có bộ dáng kỳ lạ như vậy. Cho dù đã cố nhịn cười nhưng khóe miệng không thể nhịn được, liền nhếch miệng cười. Thường Lùng Tiên thấy vậy ánh mắt liền lạnh, trực tiếp há mồm chạy tới cắn vào tay của tôi. Cũng may ông ta đang biến thành người, răng cũng biến thành răng người, không còn sắc bén nữa. Dù vậy trên cổ tay của tôi vẫn lưu lại một dấu răng tròn trịa. Cười cái cọng lông nha, ông đấy đã nói là không biến thành người rồi mà. Thường Lùng Tiên nổi nóng nói. Nói xong ông ta liền nằm sấp xuống mặt đất, nhìn lại đã trở thành hình dáng con rắn đen. Đi nhanh đi, Thường Lùng Tiên tức giận nói. Nói xong ông ta lại leo trên bả vai của tôi. Chỉ là lúc trước không cảm thấy kỳ lạ khi ông ấy ngồi trên bả vai của tôi, hiện tại bị bò lên tôi cảm giác thấy kỳ lạ, giống như có một người đàn ông đang ngồi lên vai của mình vậy. Tôi hơi ngại, bèn cầm Thường Lùng Tiên đặt trên cổ tay, dựa theo hướng chỉ đường của ông ta để đi sâu vào trong rừng. Mà lúc này trời cũng hoàn toàn tối, thêm nhiệt độ không ngừng hạ trên núi, đi một hồi tôi vừa lạnh vừa đói, có chút không đi được nữa. Thường Lùng Tiên vừa mắng tôi vô dụng, vừa bỏ xuống người của tôi, rồi bỏ soàn soạt vào trong cánh rừng sâu, bảo là đi bắt thỏ hoang mang về cho tôi, dặn tôi không được đi lung tung, ở tại chỗ chờ ông ta là được. Tôi liền gật đầu, vốn đã thấy hơi đói, chờ hai chiến sĩ kia nấu cơm ăn, bây giờ đi lâu như vậy, tôi đã sớm bị đói cho đến ngực dán vào lưng. Sau khi Thường Lùng Tiên bỏ đi, chỉ còn lại mình tôi trong sợ hãi, liền móc điện thoại ra buồn chán lướt điện thoại. Trong núi rừng không có tín hiệu, điện thoại di động đang hiển thị không phục vụ, tôi không thể làm gì khác hơn là lướt xem ảnh chụp. Lướt vài tấm ảnh tôi mới phát hiện điện thoại bên trong của tôi lại sạch sẽ đến vậy. Một tấm ảnh của Tô Mộc cũng chẳng có, tất cả được là ảnh đã chụp từ rất lâu. Đúng lúc này điện thoại của tôi chợt tinh lên một tiếng, hiện ra một thông báo. Đó là thông báo từ WeChat, thông báo là ở quanh đây có người yêu cầu kết bạn. Tôi liền thấy căng thẳng, trên điện thoại vẫn biểu hiện sim không phục vụ như cũ, nhưng thông báo yêu cầu kết bạn lại đang tồn tại. Lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, núi rừng hoang vắng, lại không có tín hiệu, điện thoại đột nhiên bung ra thông báo yêu cầu kết bạn, thực sự là quá quỷ dị. Tôi cơ hồ không có chút do dự, trực tiếp bấm từ chối, nhưng điện thoại rất nhanh chóng nhận thêm thông báo, vẫn là thông báo được yêu cầu kết bạn của người nọ. Anh ta còn bổ sung thêm một câu: không thêm bạn tôi, cô đừng mơ bước vào phái Cản Thi nửa bước. Nghe thấy câu này, tôi run rẩy một cái, kém chút rơi luôn điện thoại. Nhưng tôi vẫn nhìn bốn phía đen như mực, chu vi 5 mét ngoài trừ tôi ra thì không có ai cả. Tôi sắp bị hù dọa cho đến chết, luôn có cảm giác có người nhìn trộm, nhưng tôi lại không tìm thấy bất luận dấu vết gì để lại. Nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại di động, trong lòng có hàng ngàn quân vạn mã đang lao nhanh, chà đạp vào tâm trí của tôi. Do dự một hồi, tôi mới run rẩy vươn tay bấm đồng ý. Mà kệ đối phương là ai, chỉ anh ta không ở trước mặt tôi, chỉ là thông qua WeChat mà kết bạn. Mà anh ta có thể chủ động gửi yêu cầu kết bạn cho tôi khi không có mạng, đã nói lên anh ta có đủ bản lãnh tới tìm tôi. Nhìn anh đại diện của hắn hẳn là một người của phái Cản Thi, nhưng nếu hắn biết là Thường Lùng Tiên tồn tại, sao còn có thể cho Thường Lùng Tiên trốn ra được. Tôi có một chút kỳ quái, nhưng liên quan tới chuyện Thường Lùng Tiên bị phái Cản Thi săn đuổi, tôi cũng chẳng biết rõ, đành trả lời hắn: muốn Thường Lùng Tiên thì tự đến mà bắt. Lần này của tôi thật ra tương đối mạo hiểm, không khác nào chủ động hấp dẫn đối thủ tới. Nhưng bây giờ tôi đang ở dưới mắt của hắn, cho dù tôi từ chối thì có tác dụng gì? Hơn nữa thật ra mà tôi có tâm tư khác, theo những gì mà tôi thấy, hắn thực sự muốn Thường Lùng Tiên thì tôi từ chối cũng vô ích. Nhưng cũng là, nếu hắn thực sự muốn bắt Thường Lùng Tiên thì cần gì phải hỏi tôi, cứ trực tiếp cướp lấy Thường Lùng Tiên không phải đơn giản hơn sao? Tôi không tin hắn sẽ xông vào nhà kho muốn lấy đồ lại phải đợi chủ nhân đồng ý. Quả nhiên tôi gửi tin nhắn đi một hồi lâu, bên kia cũng không đáp lại. Ngay tại lúc này tôi cho rằng đối phương đã từ bỏ thì có một tin nhắn chuyển đến: có cương thi ở gần ngươi, muốn sống hãy đi về hướng đông. Tôi nhất thời sửng sốt một chút, tôi cũng không đồng ý đem Thường Lùng Tiên cho hắn, sao hắn lại phải giúp tôi? Hơn nữa tin hắn nói là thật hay giả. Nếu quả thật tôi có cương thi, vậy thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Tôi có chút khẩn trương, lần nữa nhìn xung quanh một lượt. Bốn phía vẫn còn một mảnh đen nhánh, cũng không có tình huống dị thường nào cả. Nhưng vấn đề là thường luồng tiên đã đi lâu như vậy còn chưa trở về. Tôi không dám coi thường, yên lặng đem ngọc bội tô mộc cho cầm trên tay, đồng thời một tay khác siết chặt thiên địa kích, chỉ chờ có tình huống dị thường liền tấn công ngay. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị xong tư thế thì xa xa trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Đó là tiếng chân đạp trên lá rụng cách rất xa, nhưng bởi vì trong núi yên tĩnh cho nên âm thanh truyền đến rất rõ ràng. Tinh thần của tôi chấn động một cái, mắt nhìn chằm chằm vào hướng có tiếng động truyền tới. Không bao lâu sau, tôi thấy một bóng người mà động tác cứng ngắc đi về phía của tôi. Không cần phải nói, đó chính là cương thi. Tinh thần của tôi căng thẳng, cô không để ý chờ thuồng luồng tin nữa, quay đầu bỏ chạy. Động tác của cương thi sau lưng của tôi vốn rất chậm chạp, đi từng bước, nghe thấy tiếng tôi chạy tốc độ của nó càng nhanh theo. Tôi có thể nghe được tiếng chân đạp lá rụng rõ ràng sau lưng, ngày càng trở nên gần. Rất nhanh một mùi hôi tanh theo gió thổi tới, tiếng bước chân đã ép tới sau lưng của tôi không tới 1 mét. Tôi sợ gần chết, trái tim đập thình thịch, hận không thể bung ra khỏi lồng ngực. Chạy thẳng nhất định sẽ không thoát được. Trước mắt tôi có một thân cây, tôi không suy nghĩ gì theo bản năng vọt lên trên cây. Con người ở trước mặt sinh tử thường có thể bộc lộ ra tiềm lực kinh người. Trước kia tôi cũng không giỏi trèo cây, nhưng bây giờ tôi dường như nhảy 3 bước đã lên được 2 mét. Đảo mắt đã thấy cương thi ở ngay dưới tảng cây trước mặt. Cương mày hắn đến trước tảng cây cũng không leo lên, chỉ ngờ đầu lên nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ kêu như là dã thú, không ngừng dùng thân thể ủi vào cây, muốn khiến cho tôi rơi xuống. Thế vậy tôi liền leo tới một nhánh cây to hơn, ôm sát vào thở hổn hển nhìn xuống phía dưới. Nhờ ánh đèn từ điện thoại, tôi thấy được một người như quái vật đứng ở dưới. Sắc mặt của nó héo quắt lại, hốc mắt lõm sâu, vành mắt thâm đen, hai con người đen thùi lùi đang trợn mắt nhìn thẳng vào tôi. Nổi bật chính giữa là mái tóc trắng của nó rối bời, nhìn qua giống như là một con quái vật hết sức kinh khủng. Hắn bị ánh sáng điện thoại soi vào càng tỏ ra cáu kỉnh, miệng gào lớn hơn, lực tông vào cây cũng mạnh hơn. Cây lung lay rất mạnh, tôi không nắm chắc được chiếc điện thoại rơi xuống. Công mày ngọc bội cùng với thiên địa kích không rơi. Tôi cất hai món đồ đó cẩn thận, tay ôm chặt thân cây, toàn thân cùng với 10 đầu móng tay dường như bám chặt vào thân cây vậy. Bây giờ tôi không còn cách nào khác, muốn sống chỉ có thể ở lại trên cây, tốn thời gian với hắn. Nếu như có thể cầm cự được tới khi nó rời đi thì coi như tôi đã nhặt được lại một mạng. Cho nên tôi sử dụng hết sức bình sinh, ôm chặt lấy thân cây, hận không đem thân của mình hòa với thân cây được. Cương thi kia thấy hút thân cây không khiến cho tôi rơi xuống, mà lại càng trở nên nóng nảy, lớn tiếng gào thét một tiếng, rồi buông thân cây lùi về phía sau. Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng tốt, chẳng lẽ hắn muốn leo lên cây? Đang suy nghĩ thì cương thi kia đã lùi đủ xa, sau đó gầm lên một tiếng, chạy thật nhanh hướng về cách cây. Chỉ là hắn ta không leo, mà dùng thân thể cứng như là sắt hút trực tiếp vào thân cây. Đồng thời móng tay của nó bỗng dài ra, chém vào thân cây như là lưỡi cưa thép. Thân cây phát ra một tiếng vang động thật mạnh, cả người của tôi run rẩy. Thân thể đều bị thân cây va đập đến tê dần, lá bên người rụng xuống xào xạc. Suýt nữa tôi cũng đã bị hất ra, khá may là tôi vẫn có thể bám được. Một lần nữa tôi ôm chặt lấy thân cây, sợ hết hồn, trong lòng có chút vui mừng vì may mắn. Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì thân cây phía dưới lại bị cương thi kia hút vào. Hút hơn 10 lần, thân cây đột nhiên rắc rắc một tiếng giòn giã. Xong rồi, cây kia rút cuộc không thể chịu đựng được, bị gãy ngang rồi chậm rãi đổ xuống một bên. Tôi cũng theo thân cây từ từ nghiêng theo, thậm chí tôi có thể ngửi được mùi chán ghét đang tỏa ra từ người con cương thi tóc trắng. Lại một tiếng lớn vang lên, thân cây đập xuống đất, tôi cũng ngã lăn quay xuống đất. Cương thi tóc trắng kia thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi vừa chạm đất còn chưa kịp nhổm dậy chạy trốn thì nó đã gào lên một tiếng, phi thân nhào tới chỗ của tôi. Tôi bị nó đè xuống dưới, hai mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm, miệng lộ ra răng nhọn. Mùi trên người của nó giống như là mùi bom xăng, chỉ người một cái tôi đã cảm giác muốn sùi bọt mép. Vừa rồi không muốn ngọc bội cùng thiên địa kích bị rơi, cho nên tôi đã nhét chúng vào trong túi. Lúc này mới nếm đau khổ. Hai tay của tôi sống chết quyết chống lại cương thi tóc trắng, không còn tay để lấy ngọc bội ra. Cương thi kia rất khỏe, thân thể cứng như được chế tạo từ bằng thép. Tôi chỉ có thể liều mạng chống không cho nó cắn, không làm được gì khác nữa. Chớp mắt tôi đã sợ hãi đến mồ hôi đầy đầu. Không may cương thi kia sau khi khống chế được tôi lại không cúi xuống cắn, nếu không thì với tôi chẳng còn mấy sức lực, cũng không còn khả năng cản được nó. Tôi và nó cứ như vậy rằng co, ước chừng chưa tới một phút thì sau lưng của tôi đột nhiên vang lên tiếng cười. Động tác của người này rất là nhanh, nhìn qua là biết người còn sống. Hắn đi đến bên cạnh của tôi, cúi xuống nhìn tôi một cái, sau đó cười hắc hắc, khen cương thi đang đè lên người của tôi. Làm không tệ, thật đúng là có thể bắt được người. Vừa nói hắn vừa khoát tay một cái với cương thi. Cương thi kia hoàn toàn nghe theo lời của hắn liền đứng dậy, chỉ còn một mình tôi đang nằm trên đất. Người này chắc chắn là chủ nhân của cương thi tóc trắng, hắn đen thổi lội, mặc một bộ quần áo đen, nếu không phải ở gần như vậy, tôi căn bản không thấy được hắn. Sau khi bắt được tôi, tâm tình của hắn có vẻ tốt, cũng không nói gì với tôi mà cầm dây buộc tôi lại. Tôi lập tức tiếp cận, hỏi hắn có thể khống chế được cương thi tóc trắng tu vi không tệ lắm, có phải là đệ tử tông phát đường của tam trưởng lão không? Vì để tiếp cận, tôi dường như đem tất cả các thông tin tôi có mà nói ra. Người kia nghe thấy lời của tôi liền hơi dừng lại một chút, hai con mắt nhìn tôi rồi hỏi: người có vẻ rất biết về cản thi phái của chúng ta, nói rốt cuộc người là ai? Tôi là người thân của một đệ tử cản thi phái các người, tới đây để đưa ít đồ. Tôi thấy hắn chịu nói chuyện thì tôi liền nói. Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì đột nhiên hắn bóp cổ của tôi, đẩy tôi lên thật cao rồi nghiêm giọng nói: nói láo, mỗi người trong cản thi phái chúng ta đều là thân thích chết hết, cha mẹ đều không còn, nào có thân thích gì. Người thành thật khai báo, có phải là cùng một phe với người tối nay xông vào trong cản thi phái của chúng ta không? Tôi nhất thời kinh hãi, không nghĩ mỗi người tới đây đều chỉ còn lại một mình, không có người thân thích. Có điều ngẫm lại, có ai có thân thích sẽ tu luyện loại tà thuật giao thiệp với xác chết như thế này? Chớp mắt một cái, tôi đã bị bóp cho đến không thể hít thở, dãy giụa trở nên kịch liệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 30 của bộ truyện này.